Đêm hôm đó, giấc ngủ Hứa Triển rất tệ. Có lẽ ban ngày về huyện nên trong mơ, cô vẫn như đang trên con đường đó, chạy thục mạng, rồi cả người bổ nhào xuống, muốn nhúc nhích không được. Lúc cúi đầu, cô thấy cái bụng mình như quả dưa hấu, bên trong có thứ gì đó ngọ nguậy khiến bụng cô quặn thắt. Cô muốn ngẩng đầu kêu cứu, chợt có đứa bé nhỏ gầy đứng trước mặt cô, ánh mắt âm trầm, giơ hai tay về phía bụng cô trong tư thế ngắm súng. Chỉ trong nháy mắt, dường như thực sự có viên đạn xuyên qua bụng, rồi Hứa Triển choàng tỉnh dậy. Trong phòng tối om, người đàn ông bên cạnh quay lưng phía cô, ngủ rất say. Cơn đau bụng không hề thuyên giảm, ngược lại dữ dội hơn. Hứa Triển chậm rãi ngồi dậy, ôm bụng định đi vào nhà vệ sinh. Nhưng mới hơi nhổm dậy, người đàn ông bên cạnh xoay người, giọng khàn khàn. Sao thế? Vừa nói, anh ta vừa bật đèn ngủ lên. Khi anh ta thấy dáng vẻ co quắp của Hứa Triển hoàn toàn tỉnh ngủ, chồm hẳn dậy, ôm thắt lưng cô, hỏi rằng. Sao thế? Có phải đau bụng à? Em nằm xuống đi đã. Anh lập tức gọi bác sĩ lên kiểm tra cho em. Hứa Triển tái mặt. Tôi muốn đi vệ sinh. Có thể là món mì lạnh của ban ngày đang biểu tình, làm loạn ấm lên trong bụng cô. Uông Nhất Sơn lo lắng, đứng canh ở cửa phòng vệ sinh nhìn Hứa Triển. Cô gái hay xấu hổ, nhưng bụng quặn đau, Hứa Triển không gượng được. Cô cắn răng kéo quần, ngồi vào bồn cầu, hơi thả lỏng. Đã là khúc mở đầu, trước mặt Uông Nhất Sơn, xì hơi hai cái rất vàng. Con người là loài linh trưởng cao cấp, nhưng trước mặt người đàn ông mà huýt sáo bằng hậu môn là chuyện cực kỳ bi thảm, cực kỳ nhục nhã. Cho dù người đó là kẻ cô hận thấu xương, nhưng cô không thể nào kiểm soát được bởi vì cô bị tiêu chảy. Chỉ có thể ôm bụng vừa huýt sáo, vừa nhìn Uông Nhất Sơn hét lên. Anh đứng đấy làm cái gì nữa? Anh làm ảnh hưởng đến tôi có biết không? Anh ra ngoài cho tôi nhờ đi. Uông Nhất Sơn đang lo lắng, nhìn thấy Hứa Triển ngồi trên bồn cầu, miệng rít lên không nhịn được, nhếch khóe miệng. Ảnh hưởng gì đến em đâu? Tiếng to ra phết mà. Một chàng rít gào nữa của nữ thần, anh ta xoay người, đóng cửa nhà vệ sinh lại, đợi ở ngoài cửa. Lúc Hứa Triển ôm bụng đi ra, Uông Nhất Sơn pha xong cốc thuốc. Đây là mông thoát thạch tán, chữa tiêu chảy, phụ nữ có thai uống được em ạ. Hứa Triển uống thuốc xong, Uông Nhất Sơn đo nhiệt độ cho cô, xác định không sốt, ôm cô về giường. Bàn tay ấm áp xoa bụng cô, rồi anh ta hôn lên mắt cô. Thôi, ngủ đi. Từ lúc cô có thai, Uông Nhất Sơn không đòi hỏi, ngủ cũng ít đi. Mỗi khi Hứa Triển tỉnh lại lúc nửa đêm, anh ta đều tỉnh dậy ngay lập tức. Đàn ông mà có thể làm như vậy, quả thật không dễ gì. Ý ra trong đời Hứa Triển, anh ta cũng là người hiếm thấy. Cô vẫn nhớ lúc mẹ cô mang thai thằng em trai, Trương Đại Hiền không những không quan tâm mà còn dở thói bạo lực, thực sự khiến cô ám ảnh về chuyện mang thai. Nếu như có thể, Uông Nhất Sơn sẽ là người chồng đầy trách nhiệm. Đáng tiếc với cô, anh ta là một người anh trai kỳ lạ. Không có người anh trai nào lại ôm em gái vào lòng, lúc dạt dào cảm xúc khua cây gậy vào giữa hai chân em gái. Hứa Triển nghiêng đầu nhìn Uông Nhất Sơn. Tôi đang mang thai con anh, không hầu hạ được cậu em của anh rồi. Ánh mắt Uông Nhất Sơn tối đi, nhấc chân Hứa Triển cọ cọ vào khẩu súng bạc của mình, liếm vảnh tai cô. Nếu em không ngủ, hầu hạ một lớn một nhỏ đi. Hứa Triển vội vàng nhắm mắt, trong lòng thầm mắng. Anh nghẹn chết đi, đồ đểu. Ở biệt thự hơn 2 tháng, bụng cô như bị thổi phồng lên. Cô chẳng buồn đi dạo, cứ thế mãi cũng chán. Một hôm Uông Nhất Sơn đưa mẹ Hứa Triển đến thăm con gái. Hứa Thu Mạn hỏi cẩn thận, biết chắc không có Uông Dương, rồi mới xách túi lớn túi nhỏ đến thăm con. Bà Hứa nửa đời kham khổ, đương nhiên không có mấy đồ quý giá như của Địch Diễm Thu. Bà mang đến ít chăn, tã và quần áo vải bằng bông, một cái gối nhỏ, còn mấy cái yếm bà tự may. Lúc Hứa Triển thấy mẹ đem mấy thứ này ra, trong lòng cô thực sự không mấy dễ chịu. Cô biết mẹ cô đang mong chờ cháu ngoại thế nào. Cô ngắm nghía cái áo nhỏ xinh, đột nhiên hỏi mẹ. Mẹ ơi, lúc mẹ sinh con ra, mẹ có hối hận không? Hứa Thu Mạn kinh ngạc, rồi như đã hiểu, cười rằng. Lúc biết có con, đúng là mẹ từng rất đau khổ. Nhưng mà khi người ta ôm con lên trước mặt mẹ, nhìn cái mặt nhỏ nhỏ, cặp mắt đen tròn, cho dù lòng dạ sắt đá cũng không đau khổ được con ạ. Bây giờ nghĩ lại, con được ông trời ban xuống để an ủi mẹ, mẹ không hối hận. Chỉ có điều mẹ không thể cho con cuộc sống của một cô gái bình thường, đáng ra phải có, mà bắt con đeo cái gánh nặng trịch. Mẹ xin lỗi con. Hứa Triển ôm chầm lấy mẹ. Mẹ à, mẹ đừng nói nữa. Mẹ là người mẹ tốt tốt nhất. Nhưng mà con chỉ có thể làm con gái tốt. Đời này e là con không làm người mẹ tốt được. Bà Hứa không hiểu ý cô, còn tưởng cô lo thiếu kinh nghiệm chăm sóc con. Đồ ngốc ạ, có mẹ đây rồi. Khi nào sinh con, mẹ chăm hộ con. Bây giờ con đừng nghĩ linh tinh, dưỡng thai mới là quan trọng. Hứa Triển không đáp, chỉ xoa bụng, dường như đang nghĩ điều gì đấy. À, phải rồi, hình như à... Hứa Thu Mạn đang nói dừng lại. Hứa Triển thấy thế, thuận miệng. Sao thế mẹ? Mẹ, hôm nay lúc ra khỏi nhà, mẹ thấy có người đứng ở cổng tiểu khu. Hứa Triển nghe vậy căng thẳng. Trương Đại Hiền tìm mẹ à? Hứa Thu Mạn lắc đầu. Làm sao ông ta thấy được mẹ? Ôn Nhất Sơn phái vệ sĩ cho mẹ. Mọi khi ra khỏi nhà có người đi cùng, em trai con tan học có người đến đón. Cho dù ông ta có tìm thấy thì đâu làm gì được. Nhưng mà mẹ cảm giác hình như gặp người đấy rồi thì phải. À mà thôi, không thể nào là người đấy đâu. À, mẹ làm món xương sườn nấu đậu mà con thích nhá. Hứa Triển thấy sắc mặt mẹ không tốt, có vẻ rất sợ hãi. Vì vậy không hỏi nữa, cùng mẹ xuống tầng nhặt đậu. Cô không hề biết điều mẹ cô định nói ra, hình như bà ấy nhìn thấy bác của Hứa Triển, chính là anh trai của bà, Hứa Đức Huy. Trong mắt người ngoài, nhà họ Uông đang đón Tam Hỷ về. Cả vợ và con dâu của Uông Dương đều có thai, mà bà vợ mang thai đôi, chẳng phải là Tam Hỷ thì còn là cái gì. Ngày sinh dự kiến của Địch Diệm Thu trước Hứa Triển gần 3 tháng. Khi Hứa Triển còn đang vác bụng khệ nệ thì bà mẹ chồng sinh ra một đôi trai gái. Ngày đầy tháng của hai cô cậu, ông chủ nhà họ Uông bao cả hàng xa hoa để tổ chức tiệc thiết đãi bạn bè. Sau khi sinh, Địch Diễm Thu hồi phục tương đối, nhờ có sự giúp đỡ của chuyên gia dinh dưỡng nên lấy lại form rất nhanh. Hôm nay, cô ta mặc bộ sườn xám thanh nhã màu xanh thẫm, đường cong cơ thể khá rõ ràng. Phía sau, hai cô bảo mẫu bế hai đứa bé, thoạt nhìn chú cực kỳ giống mẹ. Ông Dương phấn khởi, cực kỳ đắc ý, nhận lời chúc mừng của bạn bè. Hứa Triển khoác cánh tay Uông Nhất Sơn đi vào nhà hàng. Thấy hai người họ, mắt Địch Diễm Thu sáng lên, mà mày hớn hở kéo tay Hứa Triển. Nhìn kem, bụng to quá rồi, lại đây, dì tìm chỗ ngồi cho con. Vừa nói, cô ta vừa dẫn Uông Nhất Sơn và Hứa Triển vào bàn tròn. Chỉ lúc sau, Uông Nhất Sơn bị đám thân quen trên thương giới kéo ra nói chuyện, để lại một mình Hứa Triển ngồi uống nước hoa quả. Đúng lúc này, người đàn ông chạc hơn 40 tuổi ngồi xuống cạnh cô. Hứa Triển liếc nhìn ông ta một cái. Người đó có khuôn mặt ngăm đen, bàn tay thô ráp, quần áo hàng chợ, trông cực kỳ lạc lõng với những người có mặt ở đây. Không hiểu ông ta chui ở đâu ra nữa. Tuy nhiên, người này có vẻ như biết Hứa Triển, ngồi bên cạnh nhìn cô chằm chằm. Hứa Triển vô cùng bực mình, không nhịn được quắc mắt nhìn lại ông ta. Bất chợt, khóe miệng ông ta run run, rồi ông ta nhích lại gần Hứa Triển. À, Tiểu Triển, mày là Tiểu Triển đây mà. Hứa Triển càng hoảng sợ, ôm bụng vội vàng đứng dậy. Cách đấy không xa, Uông Nhất Sơn dù đang nói chuyện với người khác nhưng vẫn chú ý đến Hứa Triển. Chỉ vài bước đứng chắn trước mặt cô, đưa tay tóm lấy người đàn ông. Ông muốn làm gì? Người đàn ông cảm thấy như mình bị hổ vồ, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan cố. Mày là ai? Tao nói chuyện với cháu gái tao, liên quan gì đến mày? Bỏ tay ra. Hứa Triển cau mày. Ông là ai? Tôi không biết ông. Người đàn ông vội vàng giớn cổ. Tiểu Triển à, bác là bác mày đây. Bác là anh trai mẹ mày. Mày không nhớ bác à? Nghe người đàn ông nói vậy, Triển Triển cảm thấy nhìn ông ta có chút quen. Chỉ tiếc cô theo mẹ rời quê từ lúc quá nhỏ, không nhớ kỹ được. Đúng lúc này, Địch Diễm Thu Uông Dương đến. Uông Dương còn đang không hiểu chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông kia lập tức biến sắc, căng thẳng nhìn quanh bốn phía tìm bảo vệ. Thật sự hận không thể lập tức tống kẻ ồn ào này ra ngoài. Thế nhưng người tự xưng là Hứa Đức Huy lên tiếng trước. Uông Dương, thằng ồn, tao tìm được mày rồi. Sao, muốn gọi người tống tao ra nước ngoài à? Có tin tao cầm loa la lên ầm ĩ trước cửa hàng, phát tờ rơi phanh phui chuyện cũ của mày không? Đúng lúc này, quý bà Địch lại là người đứng ra xử lý, nói ra ba câu để người đàn ông kia yên lặng. Sau đấy liếc ánh mắt trấn an Uông Dương, cuối cùng khéo léo chào khách Hứa, đưa ông bác kia vào phòng riêng. Hứa Đức Huy ngồi xuống ghế trong phòng bao, mà mày hớn hở nhìn căn phòng xa hoa. Sau đấy nói, à Uông Dương, xem ra mày làm ăn khấm khá đấy, thế mới đãi khách trong nhà hàng sang trọng. Còn em gái của tao bị mày hại cho thê thảm, mấy năm nay sống không bằng chết. Vẻ mặt Uông Dương tối sầm. Anh đến đây là ý gì? Ngày đấy nhà họ Uông chúng tôi đã cho các người không ít tiền đâu. Hứa Đức Huy liếc nhìn Hứa Triển, bày ra bộ dạng căm phẫn. Mày đưa mấy đồng thối mà đòi xong à? Năm đấy mày biến em gái tao bộ dạng gì, sao giờ muốn hại cháu gái tao? Không ức hiếp được người nhà họ Hứa là mày không vừa lòng hả? Địch Diễm Thu chen vào đúng lúc. Hại Hứa Triển, ông Mác này, ông nói sai rồi. Nhà họ Uông chúng tôi đối đãi vô cùng tử tế với Hứa Triển đấy. Hứa Đức Huy nhổ nước bọt xuống thảm trải sàn. Mẹ nó chứ, cả nhà xúc sinh. Hứa Triển là con gái Uông Dương, cứ cho là muốn để con bé về nhận tổ tông thì không thể bằng cách cho nó làm con dâu được. Lời vừa nói ra, mỗi người trong phòng mang sắc mặt khác nhau. Uông Dương tức tối, Địch Diễm Thu mở to hai mắt vẻ kinh ngạc, Hứa Triển thì tái nhợt. Chỉ có một người duy nhất bình tĩnh, đó là Uông Nhất Sơn. Anh ta im lặng ôm cơ thể run rẩy Hứa Triển, liếc nhìn từng người một. Lời ông nói có ý gì? Hứa Triển là con gái chồng tôi cái gì chứ? Địch Diễm Thu phản ứng giống như người phụ nữ khác. Khi nghe được câu chuyện cũ của chồng, đầu tiên chao đảo như sắp ngã, rồi lạnh lùng chất vấn. Năm nay Uông Dương cưỡng bức em gái tôi, bằng chứng rành rành, hai em tôi đẻ con của nó. Nếu không tin, cô xem đi. Vừa nói, ông ta rút ra tập ảnh và giấy tờ trong túi xách theo. Đây, ảnh chụp vết thương trên người em gái tôi, do nó bị chà đạp. Còn có kết quả xét nghiệm ADN từ mẫu tinh dịch Uông Dương, để lại chiếc quần lót em tôi, với nước bọt Hứa Triển đây. Khớp nhau 99%, nhà cô có gì để chối cãi? Địch Diễm Thu kinh hãi ôm ngực chồng và nhìn đứa con dâu Hứa Triển. Uông Dương tái mặt nhìn tờ kết quả trên bàn, đột nhiên nhớ ra con trai mình cũng từng làm xét nghiệm tương tự. Trong lòng thả lỏng, nên lớn tiếng. Hứa Đức Huy, mày đúng là giỏi bòn rút. Tao nghĩ mày làm giả giấy tờ, đừng hòng lừa tao. Hứa Đức Huy cười khẩy, như thể tính được trước. Không tin à? Thế mày có dám xét nghiệm ADN với Hứa Triển không? Nếu mày không dám, có tin tao sẽ tung chỗ giấy tờ này lên mạng, làm cho nhà họ Uông mày loạn lên không? Uông Dương đâu chỉ lằng nhằng với vở kịch trào phúng, muốn cãi rồi lại thôi, chỉ muốn đuổi người kia đi. Nhưng mà Địch Diễm Thu không chịu, chòng chọc nhìn Uông Dương. Không được, tôi muốn làm rõ. Nếu ông ta nói dối, anh đi xét nghiệm với Hứa Triển đi. Trong mắt Địch Diễm Thu tôi không thể dính một hạt cát được. Đột nhiên Uông Nhất Sơn hỏi. Ông nói đây là kết quả ADN năm đấy, tại sao mẹ vợ tôi không biết? Hứa Đức Huy đảo mắt. Hồi đấy tao giữa em gái tao tìm thằng Danh mày tính sổ, thế nên sau khi có kết quả tao mới không nói ra. Mày đừng có đánh trống lảng. Hôm nay thế nào đi nữa, tao cũng phải đòi lại công bằng cho em gái tao. Uông Nhất Sơn im lặng một lúc rồi đột ngột nói. Nợ cũ của thế hệ trước, chúng tôi là bề dưới không nên tham gia. Nhưng dù sao bác cũng là người nhà, chuyện làm tổn hại đến danh dự của Triển Triển thế này không thể nói bừa được. Hứa Đức Huy nói lại luôn, như thể nhất quyết không tha cho nhà họ Uông. Thằng ôn con, đừng gọi tao là bác. Tao đây cũng muốn tốt cho bọn mày thôi. Nếu không thì đứa bé được sinh ra do cận huyết thống sẽ là con quỷ quái ác đấy. Câu nói xuyên qua phổi Hứa Triển, trên mặt cô hiện đầy vẻ nhục nhã, bàn tay che bụng run rẩy. Đủ rồi! Đột nhiên Uông Nhất Sơn quát lên, sau đấy lôi điện thoại, chỉ nói vài câu đơn giản, đám vệ sĩ ùa vào trong nháy mắt. Uông Nhất Sơn hất cằm về phía ông bác. Tóm ông ta lại, trói cho chặt, bịt mồm vào, quẳng ra phòng bên cạnh cho tôi. Ông bác này hiển nhiên không thể ngờ con giống xã hội đen hơn cả bố, còn chưa chửi được câu nào bị đám vệ sĩ trói chặt khiêng ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại người nhà. Uông Nhất Sơn không quanh co, nhìn bà dì ghẻ và cười. Dì Địch, chúng ta không phải người ngoài, có gì không thể nói thẳng mà thuê một cái bị rách như vậy thế? Địch Diễm Thu chớp đôi mắt dài, cơn giận chưa tan. Nhất Sơn, cậu nói gì thế? Uông Nhất Sơn giếng người về phía trước, gằn từng chữ. Hứa Đức Huy, là trò gì bay ra? E là bản kết quả ông ta đem đến cũng là tác phẩm của dì. Nghe anh ta nói vậy, Uông Dương sững sờ nhìn vợ, cau mày. Diễm Thu, cô làm cái quái gì thế? Địch Diễm Thu móc hộp thuốc lá trong tay, rút một điếu khoan thai châm lửa. Tôi chỉ muốn đưa vở kịch trào phúng này vào đời thực thôi. Cứ nghĩ là các người không biết gì rồi suy diễn bi kịch tình yêu. Không ngờ bây giờ xem ra hai vợ chồng cậu đã biết chân tướng. Tôi nói gì đây? Anh em cậu đúng là khẩu vị nặng. Ông Dương đã hóa hồ đồ, chỉ có thể ngồi đơ. Địch Diễm Thu nhàn nhã phả khói thuốc. Không sai, kết quả ADN Hứa Đức Huy mang đến là giả, nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật. Hứa Triển là con gái Uông Dương. Nói xong, cô ta rút tờ giấy trong túi nhẹ nhàng phe phẩy. Uông Nhất Sơn chưa bao giờ xem thường người đàn bà này. Anh ta biết, một khi cô ta có gan khơi ra, chắc chắn có sự chuẩn bị kỹ càng. Anh ta luôn cảm thấy Địch Diễm Thu như một loài động vật, giống như con nhện hung ác, im lặng trốn trong một vòng tơ. Đến khi người ta sa chân, cô ta nhe răng sắc nhọn, cắn chết người đấy. Anh ta hỏi ngắn gọn. Bà muốn làm gì? Cô ta đáp rành mạch. Tất cả cổ phần trong tay cậu. Đúng là ngu xuẩn. Ông chủ lớn cuối cùng gào lên, Uông Dương cầm cái ly đập vỡ tan. Địch Diễm Thu chả buồn liếc nhìn ông chồng đang tức tối. Cậu với Hứa Triển phải dành ranh giới rõ ràng với tập đoàn, không thể để chuyện vớ vẩn của hai người ảnh hưởng đến công ty được. Uông Nhất Sơn cười. Nếu tôi không thể. À, nếu cậu không thể. Địch Diễm Thu cười, đích thân bật tivi trong phòng. Trên màn hình hiện ra cảnh bữa tiệc, khách hứa tập trung xem đoạn phim quay hai đứa nhỏ, ai cũng cười ha hả. Nếu cậu không làm, trên màn hình sẽ có màn vui đấy. Chị gái của con tôi đã phải hao tâm tổn sức che giấu thân phận, lấy thân phận làm con gái bình thường để lấy người anh trai cùng cha khác mẹ, sau đấy muốn trả thù cũ. Địch Diễm Thu là người đàn bà khiến cho người ta phải khâm phục. Cô ta chọn đúng ngày đầy tháng của con, chọc tổ ong vỏ vẽ, hòng dựa vào hoàn cảnh có nhiều khách khứa. Uông Nhất Sơn móc ra điếu thuốc, vì Hứa Triển mang thai đã lâu rồi anh ta không hút. Lúc này anh rút một điếu ngậm vào miệng, nhưng chỉ xoay người bật lửa mấy lần chứ không bật, chỉ ngậm thuốc. Sau khi rít khan hai lần, Uông Nhất Sơn chậm rãi. Cổ phần không trong tay tôi rồi, tôi đã ủy thác cho luật sư chuyển hết sang cho Hứa Triển và bà Hứa Thu Mạn rồi. Lời vừa nói ra, Uông Dương lập tức nổi cơn thịnh nộ, đứng bật dậy tát Uông Nhất Sơn một cái. Giao cổ phần vào tay người khác chắc chắn nghiêm trọng hơn việc bà vợ mới cưới của ông ta làm. Mày đúng là bị đàn bà làm cho mất trí. Mày dám chuyển cổ phần cho hai con đàn bà kia. Mày muốn tập đoàn đóng cửa, làm cho già trẻ nhà họ Uông phải ngủ đầu đường xó chợ hả? Khi ông ta định tát cái nữa, Uông Nhất Sơn tóm được cổ tay ông ta, hít mắt nhìn. Dù sao trong lòng Uông Dương vẫn luôn có sợ cậu con trai này. Ông ta không thể làm gì khác hơn là thu tay lại. Có điều là Địch Diễm Thu lại rất điềm tĩnh. Từ trước đấy cô ta biết hết chuyện này thông qua thư ký của Uông Nhất Sơn. Không sao đâu, lấy lại từ tay cậu hay tay Hứa Triển cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa tôi còn biết bà Hứa Thu Mạn có được chỉ là lãi của cổ phần thôi. Sau khi con cậu lớn lên, hai người họ chuyển cổ phần lại, cũng có nghĩa là nó trở thành người đứng đầu tập đoàn. Nó đi nói lại thì người sở hữu chính thức cổ phần vẫn là cậu. Uông Nhất Sơn, chỉ cần cậu đồng ý, hợp đồng chuyển nhượng trước đây hoàn toàn có thể thành phế thải. Cô ta vừa nói vừa gọi hai tên luật sư vào. Tôi chuẩn bị xong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần rồi, cậu với Hứa Triển chỉ cần ký tên là được. Hứa Triển ôm bụng đứng dậy. Nếu cổ phần dưới tên tôi, xin lỗi, tôi không đồng ý đâu. Uông Nhất Sơn nghiêng đầu nhìn Hứa Triển, như thể đánh giá xem cô có giải quyết được chuyện trong giờ phút quan trọng này không. Quả nhiên sau khi định thần, Hứa Triển nói tiếp. Bà công bố đi, dù sao tôi cũng đã mang tiếng tham tiền, đến nỗi không biết xấu hổ rồi. Địch Diễm Thu không ngờ Hứa Triển có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy, hai mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên cô ta chăm chú nhìn Hứa Triển, không giống như nóng nảy do tức giận mà cười lạnh. Được thôi, nếu như suy nghĩ kỹ rồi tôi công bố cho những người ngoài kia biết mối quan hệ anh em loạn luân này. Hứa Triển thầm cười khẩy trong lòng, cảm thấy vụ này còn có lời hơn cả đi buôn. Bỏ đi danh tiếng không đáng giá một đồng của mình, lại vạch trần được chuyện trong nhà họ Uông, phơi bày câu chuyện thối nát kia trước mặt mọi người, ngẫm ra cũng thật thoải mái. Lúc này nghe thấy lời uy hiếp của Địch Diễm Thu, cô không hề chớp mắt, thậm chí còn mong bà mẹ chồng làm to mọi chuyện thêm nữa. Đến lúc đấy Uông Dương thân bại danh liệt, Uông Nhất Sơn trắng tay, còn cô lăn lộn trong đống tiền. Uông Nhất Sơn biết Hứa Triển không nói đùa, cô nàng này hóa cọp rồi đây. Anh kéo tay Hứa Triển. Em ngồi xuống đi đã. Hứa Triển vung tay, bày ra bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Địch Diễm Thu không ngờ câu nói lấy anh trai vì muốn trả thù của mình thành sự thật. Mắt thấy ván cờ tỉ mỉ sắp xếp có thể bị phá hủy, hai ngón tay cô ta bóp nát điếu thuốc. Uông Nhất Sơn ôm lấy Hứa Triển, ghé vào tai cô, nói bằng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy. Em cho rằng việc công khai chỉ làm tổn hại danh tiếng của bố anh sao? Còn mẹ và em trai em nữa, họ vừa bắt đầu cuộc sống mới đấy. Suy cho cùng, người có thể hiểu được Hứa Triển chỉ có anh ta. So với Địch Diễm Thu, những lời anh ta nói có khả năng khống chế cô, lợi hại gấp nhiều lần. Uông Nhất Sơn có thể coi như người biết cách dọa dẫm, sau khi thuyết phục Hứa Triển mới quay lại nói với Địch Diễm Thu. Thôi được rồi, cầm hợp đồng đến đây. Nếu bà cảm thấy tự mình có thể nuốt trôi miếng thịt béo này, tôi không ngăn cản đâu. Cảnh tượng tiếp theo chính là một người bốn người ngồi tại bàn mặt trược, cò kè mặc cả cho phần của mình. Về phần Uông Dương, mặc dù tức tối vì Địch Diễm Thu tự mình ra quyết định lấn lướt ông ta, nhưng cơ hội tốt có thể kéo được miếng thịt từ miệng thằng con, sao ông ta có thể bỏ qua? Cuối cùng ông ta hăng hái đòi tiền của con trai hơn cả Địch Diễm Thu. Địch Diễm Thu thấy Uông Nhất Sơn yêu cầu sửa điều khoản trong tờ văn kiện, lạnh lùng nói: Nhất Sơn, hình như cậu không còn đường mặc cả nữa nhỉ? Thế nhưng Uông Nhất Sơn nghiêm nghị: Việc này giống như làm ăn, ở đây là cả hai bên cùng có lợi. Bà có nhược điểm của tôi có cổ phần mà bà muốn. Chúng ta hợp tác cùng hài lòng. Bằng không, tôi muốn giống Hứa Triển thông báo ra ngoài. Thông qua môi giới ở nước ngoài tẩu tán phần lớn tiền bạc, bây giờ cô ta nôn nóng muốn nuốt hết khối tài sản của anh ta. Chỉ cần cho cô ta chút lợi ích, cô ta không nỡ tung nhược điểm lớn của anh ta ra. Chó cùng dứt dậu, bây giờ anh ta buộc phải đặt ra vấn đề này thôi. Nếu anh ta không đề ra chút điều kiện, dựa vào bản tính qua cầu rút ván của Địch Diễm Thu, nhất định cô ta sẽ khiến anh ta và Hứa Triển cùng thân bại danh liệt. Địch Diễm Thu vừa muốn tất cả cổ phần đều được chuyển dưới tên mình, nhưng người phản đối kịch liệt lại là Uông Dương. Bây giờ ông ta đã nhận ra cô vợ mới cưới chẳng khác gì con cáo già. Sao ông ta có thể giao hết tài sản cho cô ta được? Kết quả của cuộc cò kè, số cổ phần ban đầu của Uông Dương được chuyển cho hai đứa con sinh đôi, do hai vợ chồng Uông Dương và Địch Diễm Thu thay nhau giữ. 40% cổ phần lúc đầu của Uông Nhất Sơn được chuyển sang tên Hứa Triển. Vì miếng bánh béo bở này, người một nhà lục đục mấy hiệp, cuối cùng Địch Diễm Thu chiếm được thế thượng phong như mong muốn. Đáng tiếc, chỉ có từng ấy, Địch Diễm Thu sao đã no được. Nhưng cô ta biết, cô ta đang đàm phán với Uông Nhất Sơn. Người đàn ông trẻ tuổi này, cho dù bị vây trong thời khắc giông tố điên cuồng nhất, cũng giữ được bình tĩnh, từ từ lấy lại thế chủ động. Không hổ là người duy nhất khiến Địch Diễm Thu phải động lòng. Ngoài gương mặt điển trai, sâu trong linh hồn người này luôn ẩn chứa sự nguy hiểm khiến phụ nữ phải chen lấn xô đẩy. Nhưng nhìn lại con bé kia xem, ngoài trẻ trung ra, còn chỗ nào so được với cô ta? Xem ra chỉ vì sự kích thích khi lên giường với em gái mới khiến anh ta cưới cô nàng. Lưu luyến liếc nhìn người đàn ông khiến mình điên đảo, Địch Diễm Thu biết rằng mình không thể nhắm được nhược điểm của anh ta lâu. Chỉ cần để anh ta nghỉ lấy sức, anh ta sẽ toàn lực phản công. Cho nên, một khi đắc tội với anh ta, tốt nhất phải diệt tận gốc. Cuối cùng, tại bữa tiệc đầy tháng của hai đứa trẻ sinh đôi, bốn người ngồi lại tại bàn mạt trược đã có thể giải tán. Còn bữa tiệc thì dù không có chủ, vẫn diễn ra êm xuôi nhờ sự hiện diện của hai đứa trẻ. Hứa Đức Huy đã được thả trói, đang bẻ khúc chân khúc tay. Bốn tên vệ sĩ của Uông Nhất Sơn đều được đào tạo bài bản. Không biết hù dọa Đức Huy kiểu gì mà vừa gặp Uông Nhất Sơn, ông ta biến sắc. Uông Nhất Sơn không thèm liếc nhìn ông ta lấy một cái, chỉ sai đám vệ sĩ tiễn ông ta về. Nhân thể hỏi thăm bác gái và các em họ của Hứa Triển. Hứa Triển không nhìn bác, người này đúng là liều mạng vì món lợi nhỏ. Không biết nếu như con gái ông ta gặp phải chuyện như của mẹ cô, ông ta có làm như vậy không? Có đem danh dự con gái đi đổi lấy tiền không? Lúc ra khỏi nhà hàng, vì đám vệ sĩ tiễn ông bác về nên không có ở đây, Uông Nhất Sơn tự lái xe đưa Hứa Triển về. Địch Diễm Thu ôm cánh tay, mỉm cười, đưa mắt nhìn theo xe của họ. Chiếc xe thể thao của Uông Nhất Sơn rất tốt. Bình thường anh ta đã quen lái xe nhanh, bây giờ lại đang là đêm tối, đường vắng tanh, anh ta càng nhấn ga thêm. Vì Hứa Triển đang ở trên xe, khi vừa tăng tốc, Uông Nhất Sơn lại dần giảm tốc độ. Những lúc này khi anh ta phát hiện, mình dẫm vào chân phanh hoàn toàn không có tác dụng, chiếc xe lao vùn vụt về phía trước. Đúng lúc này, ở đầu đường xuất hiện chiếc xe tải lao thẳng về phía họ. Hứa Triển ngồi bên cạnh, phát hiện ra điểm khác thường, sợ hãi kêu lên. Uông Nhất Sơn cắn răng đánh tay lái, cố tránh để không đâm vào chiếc xe tải phía đối diện. Xe mất kiểm soát, lao vào bìa rừng gần đó. Đầu tiên, xe bị hất lên, sau một tiếng nổ liền rơi xuống lùm cây đại thụ. Khoang động cơ bị cháy, bốc lên đám khói đen kịt. Cánh tay Uông Nhất Sơn bị mảnh vỡ cắt qua, máu tươi trào ra. Sau khi chiếc xe nằm im, anh ta nhìn qua gương chiếu hậu, chiếc xe tải chạy ngược chiều chỉ dừng lại một lúc, rồi liền thẳng ga đi mất. Nếu không phải trong tình huống nguy cấp, Uông Nhất Sơn thật muốn cười phá lên. Bây giờ anh ta hiểu rõ ràng sự nóng lòng muốn có được tài sản của Địch Diễm Thu. Theo đúng lý, nếu anh ta và Hứa Triển Triển xảy ra chuyện, Hứa Thu Mạn sẽ thừa kế tài sản của họ. Nhưng bây giờ Địch Diễm Thu nắm quyền chủ động trong tay, chỉ cần anh ta và Hứa Triển chết, 40% còn lại sớm muộn cũng rơi vào tay cô ta. Xem ra lòng tham của Địch Diễm Thu là vô đáy, cô ta đúng là con quỷ ăn không biết no. Cũng may hai người cài dây an toàn, sau túi khí trên xe đều đã mở. Uông Nhất Sơn quay đầu định hỏi Hứa Triển có sao không, nhưng phát hiện ra sắc mặt cô rất bất thường, như thể đau không kêu nổi. Thì ra bụng cô bị túi khí chèn. Trong nháy mắt, cô chỉ có cảm giác đau buốt, hình như có dòng nhiệt nóng đang từ từ chảy ra giữa hai chân cô. Chị Triền, cô chịu đi, anh ra khỏi xe trước, anh sợ xe nổ mất. Vừa nói, anh vừa đẩy cánh cửa biến dạng kéo Hứa Triển ra. Đúng lúc đấy, chiếc xe tải ở phía xa ngoảnh lại tiến phía họ. Uông Như Sơn biết mấy tên chó săn này quay lại nhổ cỏ tận rễ. Lúc này, Hứa Triển cảm thấy bụng mình như sắp nổ tung. Cô nắm chặt lấy bàn tay bị thương của Uông Nhất Sơn tuyệt vọng. Tôi không chịu được nữa đâu. Tôi sắp chết rồi. Uông Nhất Sơn cắn răng khom lưng bế Hứa Triển. Em không sao đâu, tin anh đi. Vừa nói xong, anh liền ôm cô nhảy vào trong hố to. Sau khi đặt cô xuống mới nói. Một lúc nữa, nghe tiếng gì cũng không được kêu. Nếu như anh không quay lại, thì vẫn có người đến cứu em. Nghe anh nói thế, Hứa Triển mơ hồ hiểu rằng có lẽ tai nạn vừa rồi không phải là chuyện bất ngờ. Trong lúc nói chuyện, Uông Nhất Sơn lấy di động nhắn cho Lý Phong tin SOS, mở hệ thống định vị GPS, chuyển sang chế độ yên lặng đặt bên cạnh Hứa Triển. Hồi lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cô rồi nhảy ra khỏi hố, chạy về phía bên trái khu rừng. Hứa Triển ôm bụng, cắn chặt cổ tay, hình như cô nghe thấy tiếng phanh gấp, sau đó một tiếng oành do đóng cửa xe. Thấy rồi, nó chạy phía tây, còn một đứa nữa, không để sót đứa nào hết. Tiếng gã đàn ông hung tợn nói, tiếp theo đấy tiếng bước chân hỗn loạn. Từ trên đầu, Hứa Triển nhìn thấy bóng dáng của ba gã đang đuổi theo Uông Nhất Sơn. Tiếng bước chân xa dần, nhưng tiếng chửi tục, tiếng quát mắng lại càng ngày càng lớn. Chỉ lát sau, ba súng phát nổ, rồi chợt yên ắng hẳn. Ba tiếng súng khiến cơ thể Hứa Triển run lên, cô vô cùng hoảng hốt, không biết tình hình bên ngoài thế nào. Chỉ lúc sau có tiếng thở hổn hển của ai đấy, có vẻ như hấp tấp chạy về phía cô. Hứa Triển nín thở, chỉ sợ hắn phát hiện ra mình. Nhưng cái đấy không dừng lại chạy vụt qua, sau đó là tiếng động cơ xe ầm ầm vang lên. Khi xung quanh tĩnh lặng, Hứa Triển nhả cổ tay rớm máu, đau đớn kêu lên. Dường như đứa bé trong bụng cũng cảm giác được mẹ đang gặp nguy hiểm, nên ngọ nguậy như muốn thoát ra khỏi sự trói buộc. Hứa Triển gắng gượng ngồi thẳng, vén tà váy bầu lên, cởi quần lót. Lúc này nước ối đã chảy ra ướt đẫm một mảng phía dưới cô. Lúc Hứa Triển nhúc nhích, cô cảm thấy thứ trong bụng mình đang muốn chui ra, nhưng lại không ra nổi. Trong cơn đau đớn, cô nhớ lại bài học khi đi học lớp tiền sản với Uông Nhất Sơn. Thử thả lỏng bụng, nhưng vẫn không sao giảm đi cảm giác đau đớn tột cùng. Cứu tôi với! Tôi sắp chết rồi! Đúng lúc Hứa Triển bật tiếng khóc tuyệt vọng, bàn tay to thò trên phía đầu cô. Hứa Triển kinh sợ, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy Uông Nhất Sơn. Không biết anh ghé vào miệng hố từ lúc nào. Vì trời tối, Hứa Triển không thấy rõ khuôn mặt anh, nhưng nghe tiếng thở của anh thấy có gì đấy bất thường. Không sao nữa rồi, em nghe anh nói đây, thở từ từ đi, rồi hít sâu vào, dùng sức đi. Nhờ ánh trăng, Uông Nhất Sơn thấy được khoảng ướt đẫm phía dưới của Hứa Triển. Anh biết cô sắp sinh non. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể để Hứa Triển sinh luôn. Anh duỗi bàn tay ướt sũng. Hứa Triển đau không nói nổi, chỉ biết cầm lấy tay anh, nghe anh chỉ huy, vừa hít thở, vừa dùng sức dặn. Đừng sợ, cứ làm như cô giáo. Cô giáo nói lúc mình đi học ấy. Giọng Uông Nhất Sơn không còn giữ ngữ khí oai phong như thường ngày. Anh cúi đầu an ủi Hứa Triển. Sau cơn đau dữ dội, dưới thân cô có một thứ chui ra. Hứa Triển nhìn chằm chằm, hơi thở thoi thóp, nhưng không kêu tiếng nào. Hứa Triển hoảng sợ, nắm lấy tay Uông Nhất Sơn theo bản năng. Nhưng lúc này anh không nắm lấy tay cô, mà cánh tay rũ xuống như nhành cây bị bẻ gãy. Giọt nước ở đầu ngón tay anh nhỏ xuống môi Hứa Triển. Mùi tanh nồng tràn qua mũi. Đó là mùi máu. Khi mùi vị đó lan đến đầu lưỡi, cô cảm thấy quen thuộc. Uông Nhất Sơn! Hứa Triển thử gọi, nhưng người đàn ông không phản ứng, vẫn nằm im như đã chết. Sức Hứa Triển cạn dần, nhưng cô vẫn gắng gượng nâng đứa trẻ lên. Nhìn khối thịt mềm nhũn trong tay, cô không kìm được, lấy cuống rốn quấn vào cổ nó. Đứa trẻ mới có hơn 7 tháng, cái miệng khẽ nhếch, phun ra ít nước ối, rồi nó cau mày, khóc lên như con mèo nhỏ đang kêu. Hứa Triển cho dừng tay, nước mắt ứa ra. Lý trí nói với cô, không thể giữ lại thứ nghiệt chủng, cứ coi như là đẻ non nên không sống được, đó là lẽ thường. Nhưng tại sao tay cô không còn chút sức lực nào? Lúc này đây, cô chính là thượng đế của sinh mệnh yếu ớt. Sự sống chết của nó nằm trong tay cô. Nhưng cô có tư cách gì phán tội cho đứa nhỏ? Suy cho cùng, Hứa Triển không phải người nhẫn tâm. Cuống rốn bị quấn vào lại gỡ ra. Cuối cùng Hứa Triển vén tà váy bọc lấy đứa bé, dựa vào vách đất trong hố, kiệt sức nhắm mắt, giữa một nơi nồng mùi máu. Lý Phong đến hiện trường khá nhanh, bị Uông Nhất Sơn gửi tin nhắn kỳ quái không nói rõ tình hình, nên anh không đưa đồng nghiệp đến. Nhưng khi vừa thấy hiện trường thảm khốc, người cảnh sát vẫn hay đối mặt với nhiều cảnh tượng máu me và giật mình. Chiếc xe bị biến dạng nghiêm trọng, Uông Nhất Sơn bị trúng đạn, mất máu nhiều, chưa biết sống chết ra sao. Hứa Triển nằm trong hố giữa, một đống hỗn độn, đứa bé sơ sinh còn nguyên cuống rốn được cô ôm trong lòng. Trong lúc nhất thời, Lý Phong không biết nên cứu ai trước. Xe cấp cứu, xe cảnh sát cùng đến, cảnh sát nhanh chóng kiểm tra hiện trường, phát hiện hai thi thể cách đấy không xa. Hai gã vô cùng thê thảm, một tên bị súng bắn xuyên qua đầu, tên kia bị trúng đạn ở cánh tay, một mắt bị găm con dao thụy sĩ sắc nhọn. Hứa Triển mơ hồ cảm thấy cơ thể mình di chuyển. Khi một mũi kim xuyên vào mu bàn tay, cô lại lần nữa hôn mê. Trong lúc mê man, cô cảm thấy mình bị giam trong hầm tối om. Tình hình đó, cô thấy vô số lần những giấc mơ từ bé đến lớn. Đó chính là hầm mỏ mà cô và Uông Nhất Sơn suýt nữa bị chôn sống. Có điều trước đây mỗi khi nằm mơ, cũng chỉ có một mình cô. Lần này, ở bên cạnh cô có một đứa bé. Bàn tay nhỏ gầy nắm chặt lấy tay cô, thủ thì nói chuyện khi cô đang gục đầu trên vai cậu ấy. Có lẽ do nói nhiều, giọng cậu bé khàn đi. Trẻ trẻ nào, đừng ngủ đi. Đừng ngủ, tuyệt đối không được ngủ đâu. Cô nghe thấy tiếng nói sợ hãi của mình. Em khát. Ờ, đây, uống đi, anh không sao đâu. Môi cô ngậm lấy vai cậu bé, chỗ đó hình như bị cắn nát. Khi môi cô chạm đến chỗ đó, cô lập tức mút mạnh. Dòng chất lỏng tanh ngọt làm dịu đi cổ họng khô cháy của cô. Còn cậu bé kia vẫn nói không sao, không sao đâu. Hứa Triển mở to hai mắt, phía trước trần nhà toát trắng. Trong miệng cô vẫn như có mùi vị của món ngon đấy, khiến cô chợt buồn nôn. Quách Lâm Lâm ngồi bên cạnh, thấy Hứa Triển tỉnh lại liền kêu lên. Ơ, cuối cùng cậu tỉnh rồi, tốt quá. Nước. Quách Lâm Lâm vội vàng rót cốc nước cho Hứa Triển. Thứ nước mát lạnh không tẩy được mùi vị trong miệng cô, ngược lại càng khiến nó nồng hơn. Đột nhiên Hứa Triển phun hết nước trong miệng. Quách Lâm Lâm luống cuống, vội vàng đi tìm bác sĩ. Hứa Triển biết rõ phản ứng này là do cảm giác ghê sợ trong lòng mình. Tại sao cô quên hết mọi chuyện xảy ra trong căn hầm đó? Tại sao trong mấy ngày bị chôn vùi, cô có thể khống chế được sự sợ hãi? Và tại sao Uông Nhất Sơn lại giả dặn không giống một đứa trẻ, không ngừng an ủi cho cô dù giọng đã khàn đặc, thậm chí còn để cô cắn nát vai mình? Lúc đó cô như con quỷ hút máu, lấy máu của Uông Nhất Sơn duy trì sự sống. Còn anh uống nước tiểu của chính mình, kiên trì chờ người đến cứu. Có phải cảm giác áy náy khiến cô quên hết tất cả? Hứa Triển không biết, cũng không muốn biết. Thậm chí cô thực sự hận mình vì nhớ ra câu chuyện đáng nhẽ phải quên. Rồi cảm giác buồn nôn lại ùa đến. Hứa Triển tóm lấy mép giường, chỉ muốn nôn ra cả tim gan cho đến khi kết thúc mọi chuyện. Lúc tâm trạng Hứa Triển ổn định, Lý Phong đưa đồng nghiệp đến lấy lời khai. Cô kể toàn bộ những điều mình biết. Khi Lý Phong nghe thấy chi tiết, chiếc xe quay lại, anh hỏi thêm vài chi tiết rồi bảo đồng nghiệp ra ngoài. Tôi nghi ngờ đây không phải tai nạn giao thông đâu, mà có kẻ cố tình muốn lấy mạng hai người. Trong khoảng thời gian này, cô yên tâm tĩnh dưỡng. Tạm thời người thân của cô không đến được. Sau khi chúng tôi kết thúc đợt điều tra, tôi sắp xếp để mẹ cô đến thăm cô. Hứa Triển gật đầu, bờ môi hơi nhấp nháy nhưng rồi không nói gì. Lý Phong nhíu mày. Chẳng lẽ cô không muốn hỏi tình trạng của đứa bé và Uông Nhất Sơn sao? Hứa Triển không trả lời, hai mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay. Cô đúng là sắt đá đấy. Cho dù Uông Nhất Sơn đối xử tốt với cô trăm nghìn cái, nhưng cũng không thắng được một cái xấu của cậu ta làm. Cậu ta đúng là tự chuốc khổ. Tìm ai không tìm, tìm đúng phải cô. Nói xong, Lý Phong đẩy cửa đi ra ngoài. Hứa Triển thấy Lý Phong đã đi, mới cố sức xỏ dép lê, chậm rãi lê từng bước một ra khỏi phòng bệnh. Mới đi ra khỏi cửa được vài bước, có một cô y tá chợt nhìn thấy cô, lập tức tiến đến đỡ, kinh ngạc hỏi. Sao cô lại ra đây? Có phải muốn sang thăm đứa bé không? Hứa Triển hơi do dự, rồi gật đầu. Y tá đẩy xe lăn ra, để Hứa Triển ngồi xuống, rồi đưa cô đến phòng chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt. Qua tấm thủy tinh, Hứa Triển nhìn thấy đứa bé mũm mĩm nằm trong lồng ấm. Cô y tá đứng bên cạnh giải thích. À, là con trai đấy, cơ quan hô hấp khỏe lắm cho nên không cần ống thở. Thằng bé đang ngủ nhưng vẫn đút ngón tay vào miệng theo thói quen. Đây là tật xấu của thằng bé lúc còn nằm trong bụng mẹ. Trước đây khi đi siêu âm 4 chiều, hai người nhìn thấy hành động mút tay của nó. Khi ấy Uông Nhất Sơn cười như nhặt được vàng, sẽ mãi không chán, còn cô chẳng thấy hứng thú gì, thậm chí còn không buồn liếc một cái. Dường như thằng bé có thể cảm nhận được mẹ đến thăm, nên thả ngón tay ra. Cái mũi nhỏ hơi nhăn, oe oe kêu lên như mèo con. Dù sao, thằng bé cũng sinh non gần 2 tháng, tiếng khóc không được to như đứa trẻ bình thường. Hứa Triển cảm thấy tim mình thắt lại, cũng không biết nguyên nhân do đâu. Nhưng thật ra, cô y tá đứng bên cạnh hiểu ngay, nhìn về mặt đau khổ của Hứa Triển, cô ấy an ủi. À, đừng lo, thằng bé nó hơi yếu, nhưng sau này sẽ khỏe lên nhanh thôi. Môi Hứa Triển khẽ mấp máy, miệng mở lại ngậm, mãi sau mới hỏi. Người đàn ông vào đây cùng với tôi, thế nào rồi? Cô y tá có vẻ bối rối, cuối cùng chịu nói. Vẫn chưa qua cơn nguy kịch đâu. Cô muốn đi thăm anh ta không? Anh ta ở phòng chăm sóc đặc biệt số 2. Ngoài dữ liệu của cô y tá, Hứa Triển không còn vẻ khổ sở lo lắng, chỉ tỏ ra mệt mỏi. Thì cô đưa tôi về phòng đi, tôi hơi mệt. Khi cô về đến phòng, Quách Lâm Lâm mua cơm xong, Hứa Triển nhìn bát cháo móng giò, đúng tiêu chuẩn bữa ăn khi ở cữ, chẳng hứng thú gì, chỉ kêu mệt rồi nằm xuống giường. Quách Lâm Lâm nghĩ cô muốn nghỉ ngơi nên nhẹ nhàng mở cửa và ra ngoài. Hứa Triển nằm trên giường, trong đầu trống rỗng, ý nghĩ lặp đi lặp lại, có thể Uông Nhất Sơn sẽ chết. Chuyện này đáng ra nên mừng, nhưng không hiểu vì sao khiến tâm trí cô rối loạn, bị móng tay nồng trong cổ họng trào lên. Cơ thể suy nhược do sinh non, chỉ hơi động đậy khiến cô váng đầu, xoay người mấy lần không ngủ được, trằn trọc như vậy một lúc, cuối cùng cũng ngồi hẳn dậy. Quách Lâm Lâm nghe tiếng động tiến vào. À, cậu dậy rồi à, muốn ăn gì không? Hứa Triển khẽ hỏi cô ấy. Cậu đã sang phòng Uông Nhất Sơn chưa? Quách Lâm Lâm nghe thấy thế không giấu được, nói với cô bằng giọng chua xót. Hứa Triển ơi, Uông Nhất Sơn, anh ta có lẽ không qua được đợt này đâu. Hứa Triển run lên, sau đấy bình tĩnh lại. Anh ta có tiền, mời bác sĩ tốt nhất cũng không được à? Đây không phải là vấn đề bác sĩ, mà là nhà máu của Uông Nhất Sơn hiếm lắm. Cậu biết không, bụng anh ta bị trúng đạn, đạn xuyên thủng ruột. Nhưng mà bác sĩ phát hiện ra anh ta mang nhóm máu RH âm tính, nhóm máu cực kỳ hiếm gặp, tìm trong kho máu của mấy bệnh viện lớn cũng không kiếm được máu thích hợp. Máu RH? Hứa Triển nghe sửng sốt. Trong kết quả ADN ghi rõ cô và Uông Dương đều nhóm máu AB, chẳng nhẽ Uông Nhất Sơn cùng nhóm máu với mẹ. Quách Lâm Lâm có buồn rầu đến đâu cũng không đánh mất đi bản tính bà Tám, nhất quyết phải mò ra chân lý mới thôi. Cậu biết không, Lý Phong như là phát rồ lên ấy. Đầu tiên gọi điện thoại cho bố Uông Nhất Sơn, nhưng mà bố anh ta có nhóm máu AB. Sau đấy Lý Phong gọi điện sang nhà ngoại của Uông Nhất Sơn, nhưng cả nhà mang nhóm máu thông thường. Ngay cả mẹ anh ta cũng nhóm máu O. Cậu biết thế nào không? Lúc đấy tôi thấy mặt bố Uông Nhất Sơn xanh như tàu lá chuối. Ông ấy chưa còn ra khỏi phòng cấp cứu, ông ta đã văng ghế ở hành lang, sau đấy đùng đùng đi về. Hứa Triển ơi, tớ hơi rốt, ngày xưa học sinh không giỏi. Cậu thử nói xem, người nhóm máu AB với người nhóm máu O, có đẻ được con nhóm máu gấu trúc không? Hứa Triển cảm thấy tất cả máu dồn lên đầu, hai lỗ tai ong ong. Một lúc lâu sau cầm tay Quách Lâm Lâm. Cậu chắc chắn là Uông Nhất Sơn, không cùng nhóm máu với Uông Dương và mẹ anh ta chứ? Cái Hứa Triển tổng kết lại như vậy, Quách Lâm Lâm vỗ đùi như đã giác ngộ. À, tôi biết rồi, có lẽ nào Uông Nhất Sơn bị bế nhầm lúc mới sinh không nhở? Anh ta không phải là con nhà họ Uông. Uông Nhất Sơn bị bế nhầm hay Uông Dương bị cắm sừng, Hứa Triển không thể nào kiểm chứng. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó là anh và cô không có quan hệ huyết thống. Nghĩ đến đứa con đang nằm trong lồng kính, biết rằng nó không gánh tội trên vai, Hứa Triển thở vào nhẹ nhõm. Thế Uông Nhất Sơn không được truyền máu thích hợp, làm thế nào qua được ca phẫu thuật? Nghe Hứa Triển nói thế, hai mắt Quách Lâm Lâm sáng lên. Đã bảo là thời khắc quan trọng phải dựa vào bản thân. Lý Phong như thần ấy, thông qua cục cảnh sát tìm 3 người có nhóm máu đấy. Chưa đến nửa tiếng, anh ấy lên máy bay, vừa quỳ vừa dập đầu cầu xin người ta mới đưa được người ta đến, cho nên ca mổ thành công. Nhưng mà nhóm máu này tỷ lệ bài xích cao, bây giờ Uông Nhất Sơn vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm. Lại nghe được tin ca mổ thành công, Hứa Triển chợt thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cô muốn đi xem anh ta thế nào, nhưng vẫn không gạt được chướng ngại tâm lý. Sau khi cô ăn xong nửa bát cháo, Lý Phong đến đón Quách Lâm Lâm và nói với Hứa Triển là chị Nguyệt và cô y tá mà Uông Nhất Sơn đã thuê ở ngay phòng bên cạnh. Chỉ cần ấn chuông là họ sang. Khi họ đã đi, Hứa Triển gọi y tá đưa mình sang phòng Uông Nhất Sơn. Người đàn ông vẫn luôn ngang ngược, giờ hoàn toàn ngoan ngoãn. Hứa Triển ngồi cạnh giường. Lần đầu tiên trong đời ngắm người đàn ông, cô đã sinh ra cốt nhục cho anh. Lúc này do thiếu máu và mới mổ, da rẻ anh tái nhợt như bị quỷ hút máu. Cái miệng luôn nở nụ cười nham hiểm, giờ mím chặt. Đôi mắt khép hờ, hàng mi dài như trước. Trên người anh cắm đầy dây dợ. Màn hình của chiếc máy bên cạnh chứng minh anh tồn tại trên đời này. Hứa Triển phát hiện vì thiếu nước nên môi anh khô nẻ. Cô vội gọi y tá lấy cái khăn bông, nhúng chút nước ấm rồi chấm lên môi anh. Dần dần, tay Hứa Triển lau xuống xương quai xanh của anh. Xốc cổ áo bệnh nhân ra, cô thấy rõ vết thương trên đầu vai. Trước kia cô vẫn nghĩ, tại sao lúc bé mình chỉ cắn một cái mà thành vết sẹo kinh khủng như thế? Thì giờ đã rõ ràng. Trên đời này người thật lòng với Hứa Triển không nhiều. Còn nhớ trước đây, mỗi khi thuê ngôn tình về đọc, thấy cảnh nam chính sống chết vì nữ chính, cô chỉ cười nhạt. Bây giờ thực sự có người đàn ông như vậy, anh có thể vì cô hy sinh tính mạng. Nhưng người đàn ông này lại hành hạ cô, khiến nỗi hận của cô không tan đi được. Mối nợ này thật khó tính toán, cũng giống như vết sẹo kia, ghi nhớ không được, xóa bỏ không xong, muốn quên nhưng lại khắc tận xương tủy. Mấy ngày nay cứ ăn cơm xong, Hứa Triển nhờ y tá đưa mình sang ngắm con. Chị Nguyệt giúp cô vắt sữa vào bình rồi đút cho thằng bé. Dạ dày của đứa trẻ sinh non không được tốt như đứa trẻ đủ tháng, chỉ hơi nhiều sẽ bị sặc. Cho nó ăn sữa phải cẩn thận như truyền thuốc. Sau khi ăn no, thằng bé có vẻ tỉnh, lúc đấy Hứa Triển mới có thể bế nó. Tiếng khóc của thằng bé chỉ như mèo kêu, lúc cười rộ lên lại rất đáng yêu. Có lẽ là do tình cảm mẹ con, mỗi lần Hứa Triển bế, nó luôn mở cái miệng chưa mọc răng, thỉnh thoảng lại phì phì nước bọt. Mặc dù Hứa Triển chưa quen với vai trò làm mẹ, nhưng khi bế đứa bé mềm mại vào lòng, nhìn nó cười, cô không nhịn được, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó qua lớp khẩu trang. Tính từ sau khi phẫu thuật, Uông Nhất Sơn đã hôn mê 3 ngày. Bác sĩ nói rằng đây là di chứng do mất máu quá nhiều, cô không loại trừ khả năng anh sẽ hôn mê mãi mãi, trở thành người thực vật. Nghe thấy tin này, thậm chí cô đã nghĩ, như vậy cũng không sao. Cô sẽ chăm sóc cho người đàn ông này cả đời. Đêm nay, Hứa Triển ngủ không được ngon. Cô mơ hồ cảm thấy mình đang trong căn nhà có tường trắng ở huyện. Không gian quen thuộc, vẫn bầu không khí ngột ngạt quen thuộc. Có tiếng mắng chửi của Trương Đại Hiền truyền ra từ phòng ngủ. Có tiếng khóc đứt quãng của mẹ. Những âm thanh ấy xuyên qua màng nhĩ của cô đến mức đau buốt. Cô muốn lao ra khỏi căn nhà, nhưng ngoài cửa đầy bóng ma chập chờn, dường như có vô số móng vuốt đang cào vào cánh cửa sắt tồi tàn. Làm sao đây? Hứa Triển cảm thấy những con quái thú ngoài cửa đang muốn ăn thịt người. Cô hoảng hốt tìm ra phương hướng, quay cuồng như con ruồi mất đầu trong căn phòng. Bất chợt, có bàn tay tóm lấy cô. Đi, cùng anh nhảy qua cửa sổ. Nhìn xuống dưới, đó là vực sâu thăm thẳm. Hứa Triển quay đầu nhìn cậu bé đứng cạnh. Đó là Uông Nhất Sơn khi 12 tuổi. À, nhảy được không? Chúng ta chết mất đấy. Uông Nhất Sơn không nói gì, chỉ nắm chặt tay cô. Cô không biết mình bị làm sao, giống như đang bị thôi miên, chậm chậm bước lên bậc cửa sổ. Cô nhắm hai mắt thả người, lao thẳng xuống dưới. Đây giống như ảo giác, Hứa Triển đang nằm trên giường chợt run mạnh lên. Khi vừa mở to mắt, cô vẫn tưởng mình đang rơi xuống dưới, thịt nát xương tan trong tích tắc. Trán cô đổ đầy mồ hôi. Sau khi tỉnh táo, cô phát hiện tay cô đang được bàn tay to lớn khác nắm chặt. Mấy vệt sáng từ ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào. Cô nhìn thấy chủ nhân bàn tay ấy đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt mệt mỏi nhưng sáng trong. Hứa Triển hoảng hốt, ngỡ như mình đang trong cơn mơ. Nếu không tại sao Uông Nhất Sơn lại hôn mê bất tỉnh, lại ngồi cạnh giường cô? Nhưng độ ấm trong bàn tay rất chân thực, nhắc cô biết đây không phải là mơ. Hứa Triển đột ngột ngồi dậy, máu dồn thẳng lên đầu, hơi choáng. Anh tỉnh rồi. Uông Nhất Sơn muốn đỡ cô, nhưng hơi nhúc nhích, thì lảo đảo như người giấy, thành ra Hứa Triển phải đỡ lấy anh. Uông Nhất Sơn ngã vào người Hứa Triển, đầu đổ đầy mồ hôi, miệng thở phì phò. Hứa Triển muốn đẩy anh ra theo phản xạ, nhưng nhìn thân thể gầy gò của anh, nên lại không đành, chỉ có thể đỡ anh dựa vào đầu giường, đắp chăn cho anh. Anh tỉnh lại lúc nào thế? Sao một mình chạy đến đây? Mặc dù cơ thể Uông Nhất Sơn vô cùng suy nhược, nhưng đôi mắt tham lam nhìn cô gái bên cạnh. Dù mới sinh, nhưng cô không béo lên như những phụ nữ khác, mà vẫn rất thon thả. Mái tóc rối do mới dậy, khuôn mặt có vẻ nhỏ hơn, chỉ có ngực to hơn do căng sữa. Thằng bé không bú mấy, vì thế sữa chảy ra không ít từ lúc cô còn đang ngủ, thấm ướt vào áo trước ngực, tản ra mùi sữa thơm. Có lẽ là do nằm mê man thời gian dài, U Nhân Sơn mím môi, đột nhiên thấy khát, không nhịn được, tiến lại gần ngực Hứa Triển. Bà mẹ trẻ Hứa Triển không biết được sự tính toán của Ôn Nhất Sơn, còn tưởng anh đang khó chịu trong người, vội vàng nhích lại gần. Đột nhiên Ôn Nhất Sơn thấy Hứa Triển có chút thay đổi. Phải biết rằng cô gái này chưa bao giờ chủ động lại gần anh, trừ khi là muốn gài bẫy anh. Nhưng dù chỉ là hành động nhỏ cũng khiến anh vui mừng một cách lạ lùng. Anh cọ cằm lún phốn râu lên má Hứa Triển, cảm nhận làn da mềm mại của cô, rồi lại cọ vài cái nữa. Anh tỉnh lại lúc chiều. Nằm nhiều quá, không dậy ngay nổi. Để khi dậy được, anh sang đây ngay. Cho dù trong lòng vui sướng, nhưng Uông Nhất Sơn tỏ vẻ thản nhiên. Nói thì nhẹ tênh, chứ thật ra việc anh rời giường và đi được vài bước không phải là chuyện đơn giản. Anh thực sự buộc mình phải cố gắng, rồi lại ngồi bất động như tượng, gò ép đến mức không thở nổi. Có thể sống lại, đều ôm em. Thật là tốt. Giấc mơ vốn chưa bay sạch khỏi đầu, giờ nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Uông Nhất Sơn, hai mắt Hứa Triển ngân ngấn, nước mắt từ từ lăn dài. Nếu như anh là Tiểu Uông mà cô biết lúc nhỏ, hẳn cô sẽ ôm chặt lấy anh và khóc òa lên. Khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, Hứa Triển thắc mắc tại sao giọng Uông Nhất Sơn trầm khàn đến vậy. Giờ cô mới hiểu, tai nạn trong hầm năm ấy khiến thanh quản Uông Nhất Sơn bị tổn thương, cho nên giọng nói của anh mới trầm khàn. Hai người họ đã bắt đầu như thế nào đây? Cô của lúc đấy thật ra không hiểu nhiều về thứ tình cảm mơ hồ. Nhưng khi có một cậu bé muốn cô làm bạn gái cậu ta, cô không giấu nổi vẻ mặt thẹn thùng, và trong lòng cô chớm nở sự rung động không nói rõ thành lời. Nhiều cô bạn trong trường được nhiều cậu học sinh nhờ gửi giấy cho một cô bé xinh đẹp trong khối. Có cô bạn đã từng cho cô đọc. Trên tờ giấy là những câu không biết chép ở đâu. Gửi Tiên Hoa, người tớ yêu nhất, tớ muốn cậu làm người phụ nữ của tớ. Vừa đọc đã thấy mùi lưu manh. Còn Uông Nhất Sơn thì không như vậy. Lá thư tình anh gửi cho cô là bức thư rất dài, trên trang giấy tràn ngập con chữ màu đỏ. Sau này Hứa Triển mới biết đó là bức thư Uông Nhất Sơn viết bằng máu cắt từ ngón tay. Kiểu thư tình hoành tráng đương nhiên ăn đứt mấy câu ngây ngô đi chép lại. Thế giới trẻ con không giống thế giới người lớn. Loại người điên cuồng như vậy khiến cho một cô gái trưởng thành sợ chạy mất dép, nhưng khiến cô bé 10 tuổi cực kỳ hâm mộ. Sau này cả hội đều đồng tình bức thư máu đó là tấm chân tình, người viết nhất định có trái tim trung thủy. Vì vậy một Hứa Triển chưa bao giờ được khoe váy áo súng xính với bạn bè, nay có một chàng trai khiến cô được hãnh diện. Khi đấy tác dụng của việc có bạn trai chỉ đơn giản là có người để sai khiến. Đối với một cậu bé có túi tiền lép mà nói, có bạn gái đồng nghĩa với việc phải san tiền tiêu vặt của mình để mua đồ ăn. Cậu bé mua về đống đồ ăn vặt, nhiệm vụ của cô bé là sau khi ăn xong que kem, liếm môi nở nụ cười thật tươi với cậu, hoặc nhân lúc không ai nhìn thấy nắm tay nhau. Cả hai không liếc nhìn nhau, chỉ im lặng bước đi, mà hai bàn tay nhỏ bé đầy mồ hôi nắm chặt không rời. Còn đó khi đấy giọng nói Uông Nhất Sơn êm tai. Lúc hai người ở cạnh nhau, Uông Nhất Sơn rất hay hát. Cậu bé 12 tuổi đứng trên đỉnh núi, học dáng vẻ của người lớn, vừa nhìn Hứa Triển, vừa cất cao giọng hát khúc Muốn Gió Thổi Đi Cùng Em của Trương Học Hữu. Cô còn nhớ giọng hát ấy rất tuyệt, màu xanh dưới chân càng tôn lên vẻ đẹp trai của cậu bé Uông Nhất Sơn. Rồi bất chợt, tiếng hát lại vang vọng bên tai. Muốn gió thổi đi cùng em, dù em có ở một chốn khác, thì vẫn có thể đón gió và nói lên giấc mộng trong lòng. Nhưng mà khoảnh khắc tốt đẹp đó chỉ là quá khứ xa xôi, giống như lời bài hát, tiêu tan khi người không còn. Tiếng nói trong trẻo giờ đã khàn, giọng nói của bây giờ chỉ để uy hiếp cô, khiêu khích cô lúc trên giường. Và nó đã nhắc Hứa Triển rằng anh ta đã không còn là anh Tiểu Sơn nở nụ cười tươi rói trên đỉnh núi năm ấy nữa. Có vài thứ bị gió thổi đi biến mất, muốn tìm lại cũng không thể. Có lẽ là do ghét bộ dạng yếu ớt này của mình. Sau khi tỉnh lại, Uông Nhất Sơn không có chút tự giác của người bệnh. Bác sĩ dặn anh chú ý cẩn thận vết mổ, tốt nhất nên để y tá giúp anh đi tiểu. Kết quả, Uông Nhất Sơn mắng ba cô y tá đến mức khóc sưng cả mắt. Và hậu quả của việc không nghe lời bác sĩ là vết thương nứt ra. Nhìn vết thương toét máu, Hứa Triển không nhịn được, chỉ vào mặt Uông Nhất Sơn quát mắng như với trẻ con. Nhưng không ngờ ông chủ vẫn hay ngang ngược, giờ ngoan ngoãn ngồi nghe. Sau chàng giáo huấn của Hứa Triển, chịu để cô cầm bô và xử lý phía dưới. Lúc Hứa Triển cầm thứ đó trong tay, hai mắt cùng sòng sọc vẻ tức giận, phải kiềm chế lắm mới không đổ bô nước tiểu lên đầu anh. Uông Nhất Sơn phát hiện, sau khi anh bị thương, thái độ của Hứa Triển mềm mỏng hẳn, cho nên tự muốn vết thương của mình càng thêm nặng, ngay cả việc uống nước cũng phải nhờ bà xã. Sự thật chứng minh, quái vật nghìn năm cũng thành yêu tinh nghìn năm. Quái vật Uông trông tiểu tụy, nhưng vết thương hồi phục mau chóng, chưa đến một tháng lành 7-8 phần. Hơn một tháng nằm viện không mấy yên ổn, từ khi vắt tay bỏ đi, Uông Dương không còn xuất hiện. Luật sư nhỏ Uông đến đây 5 lần 7 lượt, đều là để làm thủ tục xóa bỏ quan hệ bố con trên mặt pháp lý giữa Uông Nhất Sơn và Uông Dương, đồng thời muốn đòi mẹ Uông Nhất Sơn khoản tiền bồi thường cách xù mà bà ta đã nhận được. Xét nghiệm chứng minh rõ ràng Uông Nhất Sơn không phải con trai Uông Dương. Hơn nữa Uông Nhất Sơn đã trưởng thành nên quyền pháp lý không cần thông qua Uông Dương. Về phần tiền bồi thường, Uông Nhất Sơn chủ động gánh chịu. Anh ta chỉ đưa ra điều kiện duy nhất với tay luật sư là không được quấy rầy ông ngoại anh. Dù sao thì ông cũng đã lớn tuổi, không chịu nổi chuyện con gái đã làm. Hứa Triển ngồi bên cạnh đều nghe được tất cả. Trước đây Uông Nhất Sơn có tiền trên danh nghĩa của tập đoàn, nhưng thân là cậu chủ mà những khoản chi tiêu vẫn trên sổ sách. Tiền tiết kiệm hay bất động sản chỉ là phần nhỏ, người làm ăn thường sẽ không để nó nằm yên trong ngân hàng. Sau khi luật sư đi, cô mới hỏi Uông Nhất Sơn liệu tiền của anh có đủ để bồi thường không. Uông Nhất Sơn không phải là không bận tâm, anh gọi điện cho Lý Phong nhờ bán căn hộ biệt thự ở lưng chừng núi, thêm cả một ít lãi chơi cổ phiếu và mấy chiếc xe, xem như lấp được lòng tham của Uông Dương. Có điều Hứa Triển thầm cười lạnh trong lòng, Địch Diễm Thu tính toán đâu ra đấy, nhưng chẳng ngờ rằng Uông Nhất Sơn không phải con cháu họ Uông. Nói cách khác, cô ta đâu cần màn cuồng sát nửa đêm. Không biết bây giờ cô ta có đang đấm ngực dậm chân không, có đang nghĩ xem làm thế nào để bình an sau sự việc tàn ác vừa qua không. Thôi, em đừng lo, căn hộ mua ở trung tâm thành phố đứng tên em, sau khi ra viện chúng ta ở đấy. Môi Hứa Triển mấp máy, cuối cùng cô thông suốt, cứ để sau khi Uông Nhất Sơn ra viện rồi tính. Uông Nhất Sơn chính thức bị tước quyền thừa kế nhà họ Uông, hơn nữa 40% cổ phần ban đầu của anh chuyển sang tên Hứa Triển, trong tay không có ít cổ phần nào, anh hoàn toàn không có lý do làm chủ tịch tập đoàn. Sau khi bàn giao công việc xong, Uông Nhất Sơn chính thức trở thành người ba không, không nhà, không xe, không công việc. Đứa bé thì đúng là giống bố nó, mới sinh ra gặp phải hoàn cảnh khó khăn, nhưng chưa đến 2 tháng sau đã được 6 cân. Bác sĩ nói có thể ra viện. Lý Phong lái xe đưa ba người họ về căn hộ trong thành phố. Sau khi ra viện, thằng bé đã được vào hộ khẩu, Uông Nhất Sơn đặt cho nó cái tên dễ nghe là Hứa Nặc. Ra quyết định như vậy ai cũng thầm hiểu, nếu đã muốn đoạn ân đoạn nghĩa tuyệt đối với nhà họ Uông, đương nhiên đứa bé không thể tiếp tục mang họ Uông, đành mang họ mẹ. Sau khi về nhà, dù thay đổi hoàn cảnh, nhưng Nặc Nặc rất khỏe mạnh. Khi ăn no sữa, ngoẹo cổ sang một bên, phưỡn bụng lên rồi ngủ say tít. Kể cả trong lúc sung sướng, xuất trưởng một bãi vàng mềm trong bìm, nó chỉ chẹp chẹp miệng chứ không mở mắt. Lúc chăm con, những tính xấu trước đây của Uông Nhất Sơn bay sạch. Anh ngồi xổm trước giường trẻ con, chùi bỏ đống bốc mùi mới ra lò, cởi bỏ tất chân của con, lấy khăn ướt lau sạch cái mông dính bẩn rồi thay cho nó cái bìm khác. Làm xong hết việc, anh như đứa trẻ bắt được món đồ chơi mới, cẩn thận nắn chân nắn tay thằng bé, vân vê từng đầu ngón chân ngắm mãi không chán. Hứa Triển đứng bên cạnh, từ từ rót cho mình cốc nước, rồi liếc mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười ngắm con trai. Chờ Uông Nhất Sơn đã ngắm đủ, khi anh chuẩn bị ra ôm mình, Hứa Triển quyết tâm mở miệng. Uông Nhất Sơn, chúng ta ly hôn đi. Chỉ một câu nói khiến nụ cười trên môi Uông Nhất Sơn cứng lại. Anh sụ mặt, nắm lấy vai Hứa Triển. Tại sao? Câu hỏi này thật quá buồn cười. Kết hôn là quyết định của anh, vậy thì việc ra quyết định kết thúc của hôn nhân này nên đến lượt cô chứ. Bởi vì bây giờ anh trắng tay sao? Uông Nhất Sơn hỏi tiếp, bàn tay nắm lấy vai Hứa Triển nổi đầy gân xanh. Hứa Triển cố chịu cảm giác đau nhức ở vai, nghiêm túc nói. Chỉ khi anh trắng tay, tôi mới có thể rời khỏi anh, đúng không? Uông Nhất Sơn nhìn Hứa Triển chậm rãi buông lỏng hai tay. Vì đang trong giai đoạn cho con bú, Hứa Triển chỉ mặc những loại áo rộng. Lúc này, chỗ anh nắm chặt, đỏ lên. Nếu anh đồng ý ly hôn, tôi chuyển 40% cổ phần sang tên anh. Uông Nhất Sơn nhếch môi, cười lạnh. Đó coi như chi phí chia tay hả? Hứa Triển, cô giấu đi vẻ đồng ý trong mắt. Sau khi ly hôn, tôi không trả lại căn hộ này cho anh được. Thằng bé cần một nơi để yên ổn lớn lên. Chỗ cổ phần đó coi như là tiền vốn để anh lập thân. Tôi tin là anh nhất định trở lại như trước. Sau khi nói xong, Hứa Triển có chút hối hận. Cô hoài nghi không biết có phải mình đã ngoạm thêm vết sâu hoắm trên người anh nữa không. Vì vậy luống cuống. Chắc là bảo anh về làm cho bố anh lần nữa thì hơi khó xử cho anh. Hay là thế này đi, tôi sẽ đi gửi tiền lãi số cổ phần đấy cho anh. Khi nào anh độc lập về mặt kinh tế thì thôi. Lúc này Úc Nhất Sơn cười ôn hòa. Triển Triển à, tức là em đang tính phí nuôi anh sao? Em muốn nghĩ thế nào cũng được. Tôi chỉ là làm điều cần làm thôi. Úc Nhất Sơn không nói nữa. Anh duỗi người một cái, tiện tay cởi bỏ chiếc áo phông trên người. Cơ thể anh giờ không ổn cho lắm. Chẳng những trên vai có sẹo, mà trên cơ bụng rõ ràng có vết thương gớm ghiếc. Anh tự nhiên cởi quần trước mặt Hứa Triển, sải chân đi vào phòng tắm. Chỉ chốc lát có tiếng nước chảy truyền ra. Hôm nay Hứa Triển muốn dứt điểm nên đứng cạnh cửa nhà tắm tiếp tục nói. Đương nhiên là nặc nặc ở cùng tôi, nhưng không có nghĩa là anh không thể đến thăm nó. Anh mãi mãi là bố nó, chuyện này không ai thay đổi được. Hết sữa tắm rồi, Triển Triển, em ra kho đồ lấy cho anh lọ mới đi. Hứa Triển hết cách, đành phải loẹt quẹt dép lê đi lấy sữa tắm rồi gọi Uông Nhất Sơn mở cửa. Không ngờ bàn tay vừa thò ra tóm lấy cổ tay Hứa Triển, kéo cô vào phòng tắm. Tiếng nước bắn tung tóe cả vào mặt Hứa Triển khiến cô không mở mắt nổi. Chốc lát chiếc áo rộng thùng thình bị lột bỏ. Vì bị va chạm mạnh, từ đầu ngực Hứa Triển chảy ra giọt sữa trắng lẫn cùng nước trong nhà tắm chảy xuống bụng cô. Hứa Triển tức giận gào lên. Khốn kiếp, tôi đang nói chuyện tử tế với anh đấy, anh muốn làm cái gì hả? Không phải là chưa ly hôn sao? Em hào phóng như thế, anh không thể không có báo đáp. Thế này đi, để anh ăn em no đi, coi như đền bù khoản nợ tình cảm, em thấy sao? Vừa nói, Uông Nhất Sơn vừa cầm tay Hứa Triển đưa xuống chỗ thức tỉnh của mình. Không chờ chủ lên tiếng, Uông Nhất Sơn đè Hứa Triển vào thành bồn tắm. Hai tay cô bị chống ép lên thành bồn. Gió lót bị dính nước, ngực cô càng hiện ra rõ ràng trước mắt Uông Nhất Sơn. Hai đầu gối quỳ dưới nền gạch men, chiếc quần mỏng thấm nước dính chặt vào da thịt để lộ chiếc quần lót bên trong. Uông Nhất Sơn cầm lấy vòi hoa sen chỉnh chế độ chảy mạnh nhất, phun vào phần thân quyến rũ của cô. Dòng nước ấm phun mạnh khiến Hứa Triển kêu lên tiếng đầy hoảng hốt. Người ta thường nói phụ nữ sau khi sinh hoàn toàn mở toang cánh cửa dục vọng. Hứa Triển cảm thấy ngọn lửa kìm nén trong thời kỳ mang thai bị đánh thức trong nháy mắt, cảm giác yếu đuối tròng tránh mơ hồ lan khắp toàn thân. Người đàn ông đáng ghét này đúng là không thể thương cảm được. Trong tấm gương to ở nhà tắm, giữa làn hơi nước mờ mịt đang diễn ra cảnh tượng xấu hổ. Người đàn ông cường tráng vừa xoa mông người phụ nữ, vừa nắn mạnh bầu ngực đầy đặn của cô. Phần hông đong đưa mãnh liệt giữa hai chân cô, theo tiết tấu lên xuống của cơ thể, dòng sữa trắng chảy từ đầu ngực của cô xuống nền gạch men. Nhìn dòng chất lỏng bổ dưỡng bị lãng phí, người đàn ông chợt dừng lại, xoay người phụ nữ, ngậm lấy từng bên ngực, còn bàn tay bóp mông cô đến khi đỏ ửng. Hứa Triển có thể cảm nhận lực mút vào lúc này hoàn toàn không giống của con trai. Tầm mắt cơ hồ nhìn cái đầu đang dính chặt lấy ngực mình. Cô ngẩng đầu lên, dường như tất cả dòng sữa ngọt đều vào miệng người đàn ông này. Uông Như Sơn hình như chưa thấy đủ, không hề cảm thấy hổ thẹn mà nuốt trôi bữa khuya của con trai. Sau một bữa đại tiệc, anh đè Hứa Triển lên tường, một lần nữa tách chân cô, kéo một chân cô lên khuỷu tay mình, dùng sức đi vào vùng thánh địa. Bị Uông Nhất Sơn giày vò, Hứa Triển khóc không thành tiếng, tất cả như đang nổ tung. Trong đầu hỗn loạn, chỉ có thể bị động, cảm nhận những gì người đàn ông mang đến cho mình, cong lưng, bụng co thắt lại. Hồi hoan ái đã lâu, khiến mỗi tế bào trong Hứa Triển như dã rời, cả người bùn rùn. Khi Uông Nhất Sơn thỏa mãn giải phóng tinh hoa, cô không chịu được nữa, trượt từ trên tường xuống nền gạch. Uông Nhất Sơn bế cô trở lại giường, cô chỉ lưu riêng một lúc ngủ say. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô mơ hồ nhớ ra chuyện quan trọng chưa làm xong. Nhưng được vây trong vòng tay vững chãi, lại thêm sự mệt mỏi sau hồi vận động kịch liệt, cô không thể không ngủ được. Người đàn ông nằm bên cạnh ôm chặt cô vào lòng, đôi mắt lóe ra vẻ danh mãnh. Ly hôn, nằm mơ đi.